Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho quý vị tập 14 và cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vào cuối năm ai ai cũng có những công việc bận rộn. Và Tâm An cũng rất vui bởi vì quý vị cũng luôn dành tình cảm cho Tâm An và kênh đọc truyện Bụi Phố. Có thể là quý vị không nghe vào lúc mà công chiếu, nhưng quý vị hãy nghe lại vào lúc nào đó mà quý vị rảnh rỗi nhé. Hãy luôn ủng hộ và yêu thương Tâm An và kênh Bụi Phố nhé. Và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, để rồi xem sau khi mà Thái Phượng có ý định muốn bắt cóc Đồng Đồng thì chuyện gì sẽ xảy đến với chàng trai Thế Thịnh. Liệu rằng tình cảm anh em có thể nào hòa thuận ngồi lại với nhau một lần để nói rõ về những hiểu lầm và giúp đỡ nhau trong công việc? Bởi vì bây giờ thì đúng là Thế Thịnh và chàng trai Thái Phượng này đang có những mâu thuẫn khó mà giải quyết trong quá khứ. Hãy cùng lắng nghe để rồi xem liệu rằng đến về sau cùng thì Đồng Đồng và Thế Thịnh có đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối của ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Bác sĩ Tuần thả cho Thái Phượng một cái nhìn khinh bỉ. Đúng là đồ tham lam. Cậu vừa muốn có cá lại vừa muốn có tay gấu sao? Chịu, tính của tôi là như vậy. Không tham lam không phải là Thái Phượng. Thôi được rồi, tùy. Tôi không biết cậu muốn làm những gì, nhưng mà tôi khuyên cậu nên cẩn thận trước Thế Thịnh. Cái loại người âm hiểm như cậu ta còn đáng sợ hơn cả Diêm Vương. Chưa chắc cậu dùng đoạn ghi hình đó mà có thể nắm thóp được Thế Thịnh đâu. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cậu yên tâm, tôi tự lo được. À mà này, cậu muốn giúp tôi những đồ dùng cho thai phụ, thuốc bổ hoặc là cái gì đó rồi gửi đến cho Đồng Đồng nhé. Dù là con người của ta thì vẫn nên chăm sóc chu đáo. Biết đâu sau này lại là con của tôi thì sao? Bác sĩ Tuần rời đi, Thái Phượng mới lên phòng để thăm Đồng Đồng. Lúc anh bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy cô đang ngủ gật, đầu ngả ra sau tựa vào vách tường. Anh thấy cô ngủ cũng không có ý định làm phiền cô, nhưng đột nhiên cô tỉnh dậy. Ban đầu là mơ màng mờ mắt, sau đó khi nhìn thấy anh, cô liền mở to mắt quật cường nhìn anh chăm chăm, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Không đợi anh kịp nói gì, cô vội lên tiếng. Thái Phượng, video đó đâu? Anh chịu đưa cho tôi chưa? Thôi được rồi, ngày mai tôi đem đến đây cho em. Được rồi chứ, em đang có thai, sau này yên ổn mà dưỡng thai. Tôi sẽ không bạc đãi mẹ con em đâu. Có thể yên tâm mà ở bên cạnh tôi. Đồng Đồng ngồi yên trên ghế, cô không phản kháng, cũng không chọc cho Thái Phượng tức giận. Cô muốn lấy được đoạn ghi hình gốc, chỉ cần lấy được đoạn ghi hình đó là được thôi. Còn ngoài ra, cô biết trước sau gì Thế Thịnh cũng phát hiện ra rằng cô đang bị Thái Phượng giam giữ. Anh ấy nhất định có cách để cứu mẹ con cô ra ngoài. Hoặc nếu Thái Phượng có giở trò thì không thể nào làm khó được Thế Thịnh. Có thể bây giờ anh đang rất khổ sở và suy sụp, nhưng rồi anh sẽ bình tâm lại. Thế Thịnh là người rất bản lĩnh, cô tin chắc là như vậy. Còn về chuyện cô đồng ý nghe theo sự sắp xếp của Thái Phượng, âu cũng là điều bất đắc dĩ. Nếu cô không nghe theo lời anh ta, nhỡ đâu anh ta điên lên rồi tung đoạn băng ghi hình ấy ra, thì tương lai của Thế Thịnh coi như mất sạch. Đồng Đồng không ngại bước vào hang cọp, cô chỉ sợ cho Thịnh của cô mà thôi. Để bảo vệ được anh, có muốn cô chết cô cũng đồng ý. Hy sinh một chút như thế này có là cái gì chứ? Đồng Đồng không trả lời. Thái Phượng tương đối hài lòng. Người độc tài ngạo mạn như anh ta rất thích nhìn người khác phục tùng theo ý của mình. Anh ta bước đến trước mặt Đồng Đồng, ngón tay thon dài sờ lên gương mặt láng mịn của cô. Anh dịu giọng. Đồng Đồng, em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cố gắng đem những gì tốt đẹp nhất đến cho em. Em nên quên Thế Thịnh đi. hiểu chứ? Đồng Đồng né tránh cử chỉ thân mật của Thái Phượng, mí mắt của cô chẳng buồn nhìn lên, chỉ nhàn nhạt đáp lời. Quên thế thịnh, còn khó hơn lên trời. Đừng có ép tôi làm những việc mà tôi không làm. Trước sau gì em cũng quên thôi, hiện tại tập dần đi là vừa. À, đôi bông tai này em đừng tháo xuống. Trước khi sinh em bé, tôi luôn luôn theo dõi em mỗi ngày. Em hiểu ý tôi chứ? Đồng Đồng siết chặt tay. Chưa bao giờ cô cảm thấy đàn ông đẹp lại đáng ghét đến như vậy. Đôi bông tai pha lê này là Thái Phượng ép cô đeo. Anh ta muốn quản lý cô, muốn nghe từng lời nói của cô, muốn biết cô đang ở đâu và làm gì. Nhàm hiểm thật sự. Đối với thủ đoạn của người đàn ông này, cô không thể nào kháng cự. Đồng Đồng không trả lời, mà Thái Phượng cũng không muốn làm khó cô. Sau khi dặn dò cô vài câu, anh ta liền xoay người bước đi, cũng không cấm cô không được ra ngoài. Đồng Đồng ngồi trên ghế, mãi đến khi bóng của Thái Phượng khuất sau cánh cửa, cô mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đến lúc này, khi tất cả sự kiên cường đã qua đi, những giọt nước mắt khổ sở, cất giữ đã lâu, mới bắt đầu rơi xuống. Cô nhớ Thế Thịnh, lại lo cho anh, không biết bây giờ anh đang thế nào, có phải đang rất khổ sở và đau lòng hay không, không biết anh có ghét bỏ cô, có hận cô, có đang nhớ về cô hay không. Cô thật sự hết cách rồi. Nếu không làm thế này thì tương lai của anh bị uy hiếp. Thái Phượng nắm giữ đoạn ghi hình của anh, cô không thể nào mở to mắt ngồi nhìn anh mất hết tất cả như vậy. Cô biết là Thái Phượng không làm hại cô. Chẳng cần biết hắn ta có yêu thương gì cô hay không, chỉ cần biết một điều rằng hắn ta còn cần cô để khống chế Thế Thịnh. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ báo cho Thế Thịnh biết, rồi cùng anh tương kế tiểu kế. Nhưng mà Thái Phượng là một con cáo già, hắn ta chắc chắn dễ dàng nhìn ra được sơ hở. Hơn nữa nếu nói ra chuyện này, Thế Thịnh chắc chắn không đồng ý để cho cô mạo hiểm. Anh thà mất tất cả, chứ tuyệt đối không để cho cô vì anh mà chịu thiệt thòi. Để đưa ra được quyết định này, cô cũng suy nghĩ rất lâu, suy nghĩ rất khổ sở. Mặc dù biết khi rời xa Thế Thịnh sẽ có lúc đau lòng đến mức không thể chịu được, nhưng chỉ có thể làm như thế này thì cô mới bảo vệ toàn vẹn được tương lai của anh. Cô chả có gì cho anh ngoài tấm chân tình và cuộc đời này. Hy sinh vì anh, cô không ngại. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn từ trên cao xuống, trong lòng cô thầm cầu nguyện, mong trời cao có thể thương cho số phận bất hạnh của cô. Xin Ngài hãy soi sáng giúp đỡ cho Thế Thịnh, để anh có thể mau mau nhìn ra được những ẩn ý mà cô cố tình ghi lại cho anh. Một tuần trôi qua, tại biệt thự nhà họ Hoàng, Thế Thịnh ngồi trên ghế sofa, đèn trong phòng không bật, xung quanh anh tối om một màu. Giữa ánh sáng hắt lên từ màn hình tivi, gương mặt gầy om thần thờ của Thế Thịnh nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, hòa cùng với làn khói thuốc mông lung huyền ảo. Đã một tuần kể từ khi Đồng Đồng bỏ đi, chưa đêm nào anh không ngồi như thế này để nhung nhớ về cô. Anh không biết rằng lúc này cô đang ở đâu, cô ăn uống gì chưa, có thấy đau lòng khi rời xa anh hay không. Tại sao cô ngu ngốc như vậy? Tại sao cô lại chọn cách rời xa anh chứ? Anh có thể không cần quyền thừa kế của nhà họ Hoàng, nhưng anh không thể nào không cần cô. Đến bây giờ thì anh cũng hiểu cái cảm giác bỏ rơi là như thế nào, là thống khổ, là đau lòng, là uất ức, là nhớ mong. Anh gần như không thể nào tập trung vào chuyện gì, đến cả giải quyết chuyện của công ty anh còn không thể nào giải quyết được. Trong đầu của anh cứ luôn nhớ về cô, nhớ đến nụ cười của cô, nhớ ánh mắt của cô, nhớ cả đôi môi của cô. Cảm giác vừa thương vừa giận. Thương cô thì không hết, nhưng giận cô vì sao lại ngốc nghếch rời bỏ anh như vậy. Cũng chỉ là mang án nhỏ thôi mà, đối với anh có cái gì quan trọng đâu. Tại sao cô lại ngốc nghếch chọn phần thiệt thòi về mình như vậy? Cô bảo vệ anh từng ấy năm chưa đủ sao? Chưa đủ hay sao? Cô rời đi chỉ để lại một đoạn ghi hình, một đoạn ghi hình ngắn gọn trong vòng mấy phút. Đến sự dũng cảm trước mặt anh để nói lời từ biệt mà cô còn chẳng dám, vậy mà lại tuyệt tình chọn cách rời xa anh. Anh cười, một nụ cười cay đắng đến tan nát cõi lòng. Thế Thịnh anh là vậy, cuối cùng lại không thể nào bảo vệ được người anh yêu. Cay đắng thật sự. Anh rít vào một hơi thuốc, Làn khói trắng từ miệng anh phả ra, mang theo một mùi hương nhàn nhạt nơi chóp mũi. Anh ngả người, tay nâng ly rượu uống cạn một hơi. Cảm giác nóng rực của rượu như lan tràn cả khoang bụng. Ánh mắt của anh vẫn dõi về phía màn hình tivi, dõi theo từng câu từng chữ của Đồng Đồng trong đoạn ghi hình mà cô để lại cho anh. Đúng là ngốc nghếch, ghi hình trước một ngày thế này, quá ngốc nghếch. Thế Thịnh, anh giúp em, nếu các vị ở đây còn tin em là cố ý muốn giết người, vậy anh giúp em nói với bác sĩ Tân và luật sư, nhờ bọn họ giúp em minh oan nỗi oan ức này. Cảm ơn anh đã luôn yêu thương, bảo vệ em. Nhưng em không thể nào mặt dày bám dính lấy anh. Em không thể nào nhẫn tâm hủy hoại tương lai của anh được. Nói ra những lời này em suy nghĩ rất nhiều. Em sẽ rời xa anh, không để cho anh vì vết nhơ của em mà tương lai của anh bị khống chế. Thịnh, em rời đi, công việc của em hiện tại. Xin anh hãy giúp em nói với ông chủ của DK. Thế Thịnh nghe đến đây, anh đột nhiên ngẩn người, nhanh tay bấm dừng lại đoạn ghi hình đang chiếu. Anh cứ bấm phát lại, sau đó tua nhanh. Đến một đoạn nào đó, anh lại gấp gáp bấm dừng. Lập đi lập lại như vậy hơn chục lần, anh đột nhiên phát hiện ra được Đồng Đồng dường như có vài điểm khác lạ. Gấp gáp cầm điện thoại trên tay, anh ấn gọi ngay cho bác sĩ Tân. Giọng anh vừa khàn khàn. Tân à, anh mau mở đoạn ghi hình của Đồng Đồng lên xem. Mau đi! Dừng lại vài giây, anh lại run run, cất tiếng, vừa nói vừa bấm remote điều khiển đoạn ghi hình trước mặt. Đúng, anh để ý khúc của anh nói những chữ Thế Thịnh, giết người, rồi là khống chế và ông chủ DK. Anh xem thử có phải những đoạn cô ấy nói ra những từ ấy, cô ấy lại xoa xoa chiếc nhẫn trên tay của mình hay không. Lần đầu tiên trong một tuần qua, Thế Thịnh như tìm ra được ánh sáng trong đường hầm tối đen như mực. Anh kích động đến mức nói năng lung tung. Tân, có phải không? Có phải là khác thường hay không? Anh nói thử xem nào. Có phải đây là ký hiệu mà Đồng Đồng muốn nói cho tôi hay không? Cô ấy trước giờ là người tự tin. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy có thói quen xấu khi đứng thuyết trình như vậy. Có phải không? Anh có thấy không? Cũng không biết đầu dây bên kia bác sĩ Tân nói gì mà Thế Thịnh lại đứng bật dậy. Anh gần như muốn nhảy cẫng lên, vừa tắt máy vội vàng gọi ngay cho A Nam, nghẹn ngào cùng gấp gáp thông báo vài việc. Mãi đến khi tắt điện thoại, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh ngước mắt nhìn vào màn hình tivi, nhìn hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt sâu hút đang uyển chuyển nói từng câu từng chữ rõ ràng. Lòng anh thương cô đến nhói cả tâm can. Đồng Đồng, có phải em đang để lại lời nhắn cho anh không? Có phải hay không? Màn hình TV trong phòng ăn đang chiếu bản tin kinh tế lúc 9 giờ sáng của thành phố S. Đồng Đồng vừa ăn sáng vừa chăm chú theo dõi biên tập viên đưa tin. Mọi thứ đáng lý sẽ diễn ra theo đúng như thường lệ. Mỗi ngày nếu biên tập viên không nhắc đến tập đoàn Hoàng Vương cùng với công ty của Thế Thịnh. Theo như thông tin tháng nay vừa được tung ra, tỷ giá cổ phiếu của tập đoàn Hoàng Vương đang giảm mạnh vì ảnh hưởng của việc thu mua công ty A. Sự việc thu mua lại công ty A cũng có liên quan đến công ty tài chính T2 của con trai lớn của nhà họ Hoàng. Có thể nói đây là sự việc đang hot nhất thị trường kinh tế của thành phố S trong những ngày qua. Theo tin tức ngoài luồng thì rất có thể đây là trận chiến ngầm của các gia tộc họ Hoàng. Kết quả cụ thể như thế nào? Mời mọi người theo dõi tiếp những bản tin kinh tế tiếp theo. Đồng Đồng ngần ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Từng câu từng chữ của biên tập viên vừa nói đang còn chạy trong đầu của cô. Vậy là Thái Phượng đã ra tay với Thế Thịnh và ông chủ Hoàng. Cũng theo như bản tin kinh tế này thì có lẽ hai bên đã giáp lá cả với nhau từ trước, chứ không phải là chỉ mới ngày hôm nay. Nếu đây là thông tin chính xác thì phía ông chủ Hoàng và Thế Thịnh đang thất thế. Trong lúc cô đang nghĩ đến đau hết cả đầu thì dì giúp việc đang dọn dẹp trong phòng khách đột nhiên chạy vào. Dì vỗ mạnh vào vai của cô, nói bằng cái giọng thì thào mà gấp gáp. Cô Đồng, lão gia đến. Tôi vừa gọi cho ông chủ, ông ấy nói về ngay. Cô phải cẩn thận một chút, lão gia không chỉ đến một mình, ông ấy còn đem theo rất nhiều người cùng đến. Cô phải cẩn thận, cố gắng kéo dài thời gian chờ ông chủ về, cô hiểu không? Đồng Đồng vội vàng đứng bật dậy. Cô hỏi gấp gì giúp việc. Vệ sĩ đâu? Ở đây có rất nhiều vệ sĩ của Thái Phượng cơ mà. Người của lão gia rất đông, chưa chắc vệ sĩ đấu lại được. Cô phải nên cẩn thận. Cô chào lão gia đi, ngại mới đến. Dì giúp việc vừa chưa nói hết câu thì lão Ngọc đã bước vào phòng ăn. Đúng là lão ta đem theo rất nhiều người, cơ bản là phải đếm trên chục tên. Ý đồ thế nào thì Đồng Đồng nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra được. Theo như tình hình hiện tại, nếu như lão cố ý muốn bắt cô, vậy thì cô chỉ có thể để cho lão đưa đi, không cách nào liều mạng chống trả lại lão được. Cô thì không sao, nhưng mà con của cô không dám đem sự an nguy của con cô để liều mình được. Cô không làm như vậy được. Lúc này chỉ hy vọng Thái Phượng có thể về kịp lúc. Ở lại biệt thự này dù sao vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc bị lão Ngọc bắt đưa đi. Lão Ngọc nhìn chằm chằm Đồng Đồng. Trong mắt của lão thì phụ nữ hay đàn ông đều giống nhau. Chỉ có người nắm giữ quyền lực mới khiến cho lão có ánh nhìn khác hơn một chút. Vậy nên khi đối mặt với Đồng Đồng, mặc dù biết đây là một cô gái xinh đẹp và yếu đuối, nhưng lão không sinh ra một chút lòng thương xót nào. Chưa kể đến việc đây lại là con đàn bà mà Thế Thịnh yêu thương. Phạm những ai thân cận với gia đình ông chủ Hoàng thì lão ta lại càng không thích. Mà có thể đứa con trai tài ba của lão cũng có tình cảm với cô. Vậy nên lão càng cảm thấy cô giống như loại đàn bà hồng nhan họa thủy, một chút thương cảm cũng không có. Vệ sĩ kéo ghế cho lão. Lão khoan thai ngồi xuống, dùng giọng điệu trịch thượng nói chuyện với Đồng Đồng. Cô ngồi xuống ghế đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Đứng trước mặt lão Ngọc, Đồng Đồng không thể nào quá cứng nhắc. Cô cứ nghe theo lời của dì giúp việc, cố gắng kéo dài thời gian đợi Thái Phượng trở về. Ông chú, không biết hôm nay đến đây tìm tôi là có việc gì? Cô gọi tôi một tiếng ông chú ư? Rất hay, xem ra cũng là người có đầu óc. Nếu đã như vậy, tôi và cô vào luôn việc chính, không cần màn chào hỏi phức tạp. Cô thấy thế nào? Ông chú có việc gì cứ nói, tôi xin nghe. Cô Đồng, cô cũng biết mục đích Thái Phượng giam giữ cô, đúng chứ? Tôi cũng không muốn làm gây khó dễ nhiều đến tính mạng của cô, vậy nên hy vọng cô biết điều ngoan ngoãn đi theo tôi. Tất nhiên, tôi không làm hại cô nếu như cô nghe lời. Cô muốn về lại bên cạnh Thế Thịnh, tôi chắc chắn cho cô toại nguyện. Nhưng nếu như cô chống đối lại tôi, vậy thì tôi không chắc lúc tôi mà nóng lên, tôi làm ra những việc tàn nhẫn gì với cô đâu. Đồng Đồng nghe xong lo sợ thật sự. Mặc dù Thái Phượng giam giữ cô, nhưng anh ta không hại cô. Biết cô có thai mà vẫn đối xử tốt với cô. Nhưng còn lão Ngọc, cô không tin là lão ta là đối xử tử tế với cô. Ngày hôm nay lão đột nhiên đến đây mà không có Thái Phượng đi cùng, chắc chắn lão có âm mưu khác. Lại dẫn theo nhiều người đến đây như vậy, nếu như cô không đồng ý thỏa hiệp, lão chắc chắn cưỡng chế cô, đưa cô đi. Nghĩ thật nhanh, Đồng Đồng liền cất giọng, sợ run, cố gắng giấu sau cái vẻ mặt bình tĩnh, xinh đẹp của cô. Ông chú, tôi có thể hỏi ông một việc được không? Cô cứ hỏi. Nếu như tôi nghe theo lời của ông hứa ông đưa tôi trở về bên cạnh Thế Thịnh, đúng chứ? Tôi không hứa gì với cô cả, nhưng tôi cố gắng không làm hại đến cô, nếu như cô nghe lời. Tất nhiên một cô gái biết nghe lời thì là được thưởng thôi. Tôi trả cô về cho Thế Thịnh, đúng như những gì cô muốn. Nhưng ông có làm hại đến anh ấy không? Tôi hại nó hay không ấy, cô không có quyền được hỏi tôi. Cô bây giờ đang nằm trong tay của tôi, tốt nhất nên nghe theo lời của tôi. Cô là một cô gái xinh đẹp, Thế Thịnh ấy, nó lại yêu cô như thế. Sự trong sạch quý lắm đấy, Lê Đồng à. Mồ hôi bắt đầu tứa ra sau lưng, hai tay của Đồng Đồng siết chặt lấy váy. Cô không trả lời, lúc này chỉ biết mím môi, nhìn chằm chằm vào lão Ngọc. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt, nếu cô không có thai, cô đã liều mạng với lão rồi. Lão Ngọc không đợi Đồng Đồng trả lời, lão phất tay ra hiệu cho người của lão đi đến, vây xung quanh Đồng Đồng, ý muốn Đồng Đồng đứng dậy, đi theo bọn họ rời đi. Chỉ là lúc người của lão vừa vây quanh cô, thì vừa vặn lúc này Thái Phượng cũng vừa bước chân vào đến phòng ăn, và người của anh cũng xuất hiện kịp thời. Thái Phượng hai tay đút vào túi quần. Anh trước là nhìn về phía Đồng Đồng, xác nhận cô không có chuyện gì, anh mới nở một nụ cười hài lòng, quay sang nói với lão Ngọc. Ba, sao ba đến đây mà không nói với con một tiếng? Con về đón ba. Con quả là không hổ danh, là con trai của ta. Hành động rất nhanh, ta già rồi, coi nhanh ấy, cũng không nhanh được bằng con. Nghe lão Ngọc nói như vậy, Thái Phượng cũng không làm bộ làm tịch với lão ta nữa. Anh đi vòng đến bên cạnh Đồng Đồng, kéo ghế ngồi xuống, hai cha con trực tiếp ngả bài với nhau. Ba định đưa Đồng Đồng đi đâu? Ta thấy đã đến lúc đưa cô ta ra đàm phán với Thế Thịnh, không cần phải chờ đợi thêm. Mọi việc chỉ mới bắt đầu, con sợ đưa Lê Đồng ra lúc này còn quá sớm. Ba... Anh chưa nói hết câu, lão Ngọc mất kiên nhẫn, cắt ngang lời anh nói. Thái Phượng, con đừng tưởng ba không biết con đang nghĩ gì trong đầu. Con là chính ta, đem về, dạy dỗ. Con được như ngày hôm nay hoàn toàn là do một tay ta đào tạo. Nhưng mà có vẻ như con không còn là một thằng nhóc ngoan ngoãn, luôn nghe lời ta, giống như trước kia. Cũng phải thôi, chim nuôi lớn thì bay, chó hoang nuôi lớn liền phản chủ, mà trở về bản tính hoang dại ngông cuồng của nó. Ta cũng không trách con, bởi vì những gì ta cho con được, ta cũng lấy lại được. Con hiểu chứ? Đồng Đồng lặng lẽ ngồi một bên, cô gần như ngừng hô hấp khi nghe hai cha con bọn họ trò chuyện với nhau. Cô liếc mắt nhìn sang Thái Phượng, thấy anh ta trầm mà không nói gì, chẳng hiểu sao cô đột nhiên lại thấy anh ta có chút đáng thương. Hóa ra Thái Phượng không phải là con ruột của lão Ngọc, anh ta chỉ là con nuôi, một đứa con nuôi bị lợi dụng, không hơn không kém. Thái Phượng chịu đựng đủ lâu, anh ngày trước vẫn còn cảm kích lão Ngọc, vì lão là người kêu mang anh, nuôi dạy anh, cho anh một cuộc sống mà anh có mơ cũng không mơ được. Mặc dù anh biết lão không thương anh cũng biết rằng lão lợi dụng anh, nhưng anh luôn kính trọng và nghe theo sự sai khiến của lão, cố gắng làm hài lòng từng ngày từng giờ. Đúng là anh đang có ý định riêng, ý định dành phần cho riêng mình, nhưng anh chưa từng làm hại đến lão, chưa từng không nghe lời của lão. Vậy mà hôm nay anh thế mà lại phát hiện ra được một việc, hóa ra kẻ khiến anh từng phải ăn một phát đạn vào ngực, kẻ khiến anh đứng trên bờ vực sinh tử, kẻ tàn nhẫn giết người anh em chiến hữu của anh, không phải là Hoàng Thế Nghĩa, mà chính là lão, người đàn ông mà anh luôn kính trọng. Chính người cha già kính yêu này của anh đã đứng đằng sau chủ mưu sắp đặt cho tất cả những nỗi bất hạnh mà anh đã từng chịu đựng. Lão muốn đổ tội cho tên Nghĩa, lão muốn anh hận người nhà họ Hoàng vào tận xương tủy, rồi sau đó lão ta sẽ dùng sự hận thù của anh để mài giũa nên một món vũ khí mạnh nhất để đấu lại nhà họ Hoàng. Hoàn hảo thật, quả là quá hoàn hảo. Thái Phượng chưa bao giờ cảm thấy thống khổ như lúc này. Một loạt những cảm xúc vừa thù hận vừa đau lòng trộn lẫn vào cùng với nhau, tạo nên một loại cảm giác hỗn loạn chưa từng có. Anh chẳng biết anh nên làm gì với người đàn ông này. Trả thù, giết chết lão ta, hay vì nghĩa, vì tình mà bỏ qua đây. Đối với anh, một thằng bé nghèo mồ côi không ai thân thiết, từng sống cảnh đầu đường xó chợ, phải ăn cơm tạm cơm thừa của người ta, thì việc có được một cuộc sống sung túc, được học hành, được người khác nể trọng, được đứng trên đỉnh của quyền lực là việc tưởng chừng như có đầu thai kiếp khác cũng chưa chắc có được. Nhưng mà tại sao ông trời lại không cho anh được hạnh phúc trọn vẹn? Ông trời phải bắt anh chịu đựng bất hạnh đến bao giờ đấy? Trong lúc Thái Phượng còn đang chìm đắm trong hàng vạn suy nghĩ thống khổ, thì Đồng Đồng bên cạnh anh lại đột nhiên lên tiếng bênh vực cho anh. Giọng cô dễ nghe trong trẻo mà lại vô cùng cứng rắn. Ông chú, là chó hay là mèo thì cũng là sủng vật mà ông đã dụng tâm nuôi dưỡng. Nó cũng có suy nghĩ, cũng cần được tôn trọng. Chẳng hạn như con mèo thích ăn cá, ông không thể nào ép nó ăn rau được. Ngược lại là một chú chó, ông không thể nào ép nó phải leo trèo giống như một con mèo. Có đôi khi ông cứ để nó phát triển theo tự nhiên, phát triển theo đúng với quy luật của nó. Vậy mà ông lại được nhiều hơn những gì mà ông dụng tâm mong muốn. Thái Phượng ngạc nhiên trước câu đáp của Đồng Đồng, mà lão Ngọc lại chau mày, tỏ ra không vui. Lão nói, ý tứ sặc mùi lạnh lẽo. À, cô đang dạy tôi cách làm người đi à? Tôi không dám. Chẳng qua là tôi thấy bất bình cho chó hoang mà ông vừa mới nhắc đến thôi. Chó hoang thì cũng là chó, đã được người nuôi dưỡng đều được gọi là sủng vật. Có chắc ấy là ông không đặt tâm tư vào sủng vật mà ông nuôi dưỡng hay không? Mà con người chúng ta lại rất buồn cười, thà là chọn cách không tin tưởng lẫn nhau, chứ lại không chịu thừa nhận sự chân thành trong một mối quan hệ. Ông chú này, chó Thì cũng có thế giới riêng của chó, đừng nói chi là một con người. Lão Ngọc cảm thấy Đồng Đồng rất nhiều chuyện, nhưng lão phải công nhận một điều, cô khá là thông minh khi muốn lồng ẩn ý của mình vào trong câu nói. Cũng không phải lão không hiểu cô muốn nói gì, nhưng mà đàn bà dù có thông minh đến đâu thì tâm can cũng quá mềm yếu, chẳng làm được nên chuyện gì lớn lao. Chẳng qua lão làm người lại rất cố chấp, có đôi khi là lão lùi bước để lấy đà tiến lên, chưa chưa bao giờ có chuyện nhường cho bất cứ ai, kể cả là đứa trẻ mà lão dụng tâm nuôi dưỡng. Thái Phượng im lặng suy xét từ nãy giờ, mãi đến lúc này anh mới cất giọng nói với lão Ngọc. Ba, con và ba vào trong phòng nói chuyện. Lê Đồng là người ngoài, không nên để cô ấy nghe những việc này. Con còn muốn nói cái gì? Muốn ta để con giữ lại đứa con gái này, hay còn muốn ta đem sính lễ cưới cô ta cho con? Thái Phượng, đàn ông không nên để đàn bà làm ảnh hưởng đến việc lớn của mình. Đàn bà thì ở đâu chả có. Muốn một có một, muốn mười có mười. Không thiếu nhất trên đời này là tiền và đàn bà. Con tất nhiên hiểu, chẳng qua con có ý định khác tốt hơn. Ba, chúng ta vào trong phòng rồi nói. Lão Ngọc nhìn con trai, lão phát giác ra được rằng anh có chuyện cần nói với lão. Lại nhìn sang Đồng Đồng, thấy cô đang mở tròn mắt tò mò nghe ngóng. Càng nhìn cô thì lão ta càng cảm thấy khó chịu. Cũng không chần chừ, liền đồng ý đứng dậy theo Thái Phượng vào trong phòng riêng. Thái Phượng trước khi rời đi, anh vỗ nhẹ lên vai của Đồng Đồng, nhỏ giọng nói thầm vào tai của cô. Em yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cho em. Vào trong phòng nghỉ đi. Đồng Đồng rất nghe lời. Chưa kịp đợi cha con bọn họ vào trong phòng, cô đứng dậy bước nhanh về phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Mục đích của cô là không muốn để cho lão Ngọc bắt đi. Còn về việc cha con họ muốn nói gì với nhau, cô thật sự không muốn quan tâm. Lúc này tại công ty T2, Thế Thịnh đang ngồi trong phòng làm việc. Bọn A Nam vừa mới rời đi thì thư ký lại gõ cửa báo có bà nội Hoàng đến gặp. Mặc dù toàn thân anh như muốn rã rời vì kiệt sức, nhưng anh phải cố gắng tỏ ra thật tốt để cho bà nội Hoàng không phải suy nghĩ linh tinh về sức khỏe của anh. Dìu bà nội Hoàng ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi xuống đối diện với bà. Đợi thư ký đem trà vào xong, anh mới dịu giọng lên tiếng. Nội có chuyện gì thì gọi con đến, sau này đừng đi lại thế này, con không yên tâm. Bà nội Hoàng đau lòng cho cháu trai yêu quý của mình. Mới chỉ có nửa tháng kể từ ngày Đồng Đồng rời đi mà Thế Thịnh đã trở nên gầy gộc, thiếu sức sống đến như thế này. Nếu mà không tìm được con bé, không biết cháu trai của bà có thể chống trụ được bao lâu. Thế Thịnh, con làm việc gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình. Mà con không nghĩ cho con ấy, thì con phải nghĩ cho mẹ của con chứ. Mới hôm qua mẹ con đến thăm bà, nhìn con bé gầy gò đến tháng thương, lại còn khóc với bà không ngừng. Bà cầm lòng không được. Sao lại khiến bản thân trở nên tàn tạ thế này? Đồng Đồng mà thấy con như thế, con bé chắc cũng đau lòng đến chết mất thôi. Thế Thịnh rũ mắt, anh cũng biết bản thân anh đang trong tình trạng như thế nào. Gần nửa tháng trôi qua, một ngày anh ngủ không đến 5 tiếng đồng hồ, ăn uống không đủ, rượu và thuốc lại dung nạp quá nhiều vào cơ thể. Anh biết anh cứ như vậy là không tốt, nhưng nếu anh không hút thuốc, không uống rượu thì anh chẳng thể nào chịu được đêm dài khi không có Đồng Đồng bên cạnh. Ban ngày thì không sao, ít nhất anh còn có công việc, còn có bọn A Nam và mọi người kể bên. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, lòng anh lại nặng trĩu với vô vàn nỗi nhớ nhung Đồng Đồng. Nội, nội không trách Đồng Đồng sao? Trách cái gì? Có trách gì mà trách? Con bé làm như vậy chắc chắn là bị bất đắc dĩ. Nội, nội biết chuyện gì có đúng không ạ? Sao con hỏi bà như thế? Hay có chuyện gì? Nội, nội biết chuyện gì đúng không? Làm sao nội biết ạ? Bà nội Hoàng rất hiểu tính cháu trai mình, mà anh không muốn nói, bà cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần nhìn thái độ của anh như vậy, bà cũng đủ hiểu câu trả lời của anh. Người nhà có đôi khi không cần phải hỏi quá rõ ràng, chỉ cần nhìn vào biểu hiện và ánh mắt của nhau cũng có thể hiểu rõ được hết mọi chuyện. Thật ra vào cái ngày mà Đồng Đồng nó rời đi, con bé có đến thăm bà. Đồng Đồng đến thăm bà sao? Cô ấy nói gì ạ? Con bé đến hỏi thăm sức khỏe của bà. giải thích cho bà rõ ràng về chuyện của Kim Trúc, cũng có xin lỗi bà về việc con bé mang thai giả. Bà không trách gì con bé cả, vì bà còn nói trước với bà rồi. Bà cũng hiểu được lý do vì sao hai đứa phải nói dối về chuyện Đồng Đồng mang thai. Sau đó con bé có nhắc với bà về chuyện mấy lọ mực. Lọ mực kia ạ? Còn chuyện gì mà con không biết hả nội? Lúc con bé nhắc lại chuyện lọ mực, bà cũng không cảm thấy gì, bởi vì bà vẫn chưa đoán chắc lắm có phải là do kẻ đó cố tình hại bà hay không. Nhưng mà một tuần trước, ông bạn của bà có xin bà giấy vẽ tranh thư pháp, là loại giấy vẽ thượng hạng nhập về từ bên Trung Quốc. Trước ông ấy từng giúp đỡ bà rất nhiều, vậy nên khi ông ấy có việc cần nhờ, bà tất nhiên phải giúp. Bà liền lấy hết cái sấp giấy để tặng cho ông ấy. Lúc kéo sấp giấy từ trên kệ xuống, thì ở trong sấp giấy có rơi ra một tờ giấy nhỏ được vo tròn lại. Ban đầu bà cũng không nghĩ là của Đồng Đồng cố tình để lại cho bà. Mãi cho đến khi Vũ Hà mở ra xem thử, mới phát hiện trong tờ giấy nhăn nhúm có mấy chữ viết ở trên đó. Cô ấy viết gì ạ? Giấy có độc. Thế Thịnh ngạc nhiên cực độ. Giấy có độc tức là... Phải. Ý con bé muốn nói, trong mực của con bé tặng cho bà không có độc, mà độc là do từ trong giấy vẽ này mà có. Vì mực của Đồng Đồng tặng là mực nước, vậy nên khi bà dùng không hết, đổ lại phần thừa vào trong lọ, mà bút vẽ đã dính độc của giấy vẽ. Vậy nên mực trong lọ tất nhiên là có độc. Mà nếu như là mực thỏi, thì bà cũng không tránh được việc bị hạ độc. Bà đã nhờ người kiểm tra qua, đúng là giấy có độc. Vậy nên dù có dùng mực nước hay mực thỏi, thì phần trăm bà trúng độc vẫn là 100%. Chẳng qua là do bà dùng mực nước, mà mực nước lại làm cho giấy thấm ướt mạnh hơn. Vậy nên độc tố trong giấy mới bùng mạnh hơn bình thường. Thủ phạm chẳng qua là muốn hạ độc bà từ từ, hắn không nghĩ rằng bà lại phát hiện ra. Cũng may, kể từ ngày phát hiện ra có người hạ độc, bà vì sợ trong mực có độc nên không dám viết thư pháp nữa, chỉ thi thoảng mới viết mà thôi. Dừng lại vài giây, bà nội Hoàng đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo. Quả là đủ thông minh và nham hiểm. Kế hoạch hạ độc qua giấy vẽ như vậy mà hắn cũng có thể nghĩ ra được. May là bà hít độc ít, chứ hít nhiều e rằng bây giờ xuống dưới kia đoàn tụ với ông nội con rồi. Nội à, có phải nội đã điều tra được thủ phạm? Đúng, nội điều tra được nguồn gốc của sấp giấy kia, đến từ một tên buôn dụng cụ viết thư pháp khá nổi tiếng trong giới buôn đồ lậu, mà tên buôn kia lại có quan hệ khá thân thiết với chú của con, Hoàng Thái Phượng. Thế Thịnh nhếch môi cười lạnh. Chưa bao giờ anh cảm thấy muốn giết người giống như lúc này. Nói thế nào bây giờ nhỉ? Tội chồng tội rồi, ông trời có muốn tha cho hắn thì anh không bao giờ tha thứ. Lúc tiễn bà nội Hoàng vào trong thang máy, bà nội Hoàng lên tiếng hỏi anh. Thịnh này, con quyết định như thế nào? Liệu có gấp gáp quá không? Sau này có hối hận không? Có phải vì Đồng Đồng hay không? Con không hối hận. Những việc con đã quyết thì không bao giờ hối hận. Duy Hiền có lẽ phù hợp hơn con. Chú ấy có tham vọng, có sự ham muốn mãnh liệt với phú ấn của họ tộc. Còn con chỉ có tham vọng duy nhất với một mình Đồng Đồng. Cô ấy đã vì con mà chịu rất nhiều tổn thương. Đời này con nợ cô ấy rất nhiều. Dùng cả quãng đời còn lại để trả cũng không hết. Dừng một vài giây, anh lại nói, như nói ra hết những gì sâu thẳm tận tâm can của anh. Nội, bà đừng trách con. Một đời này với con dài lắm. Cứ mãi cố chấp với những thứ mà con không muốn, con rất mệt mỏi. Cuộc đời này con chỉ muốn sống cho Đồng Đồng. Con không muốn phải sống cho hoài bão của bất cứ một người nào khác. Con thật sự không muốn. Đồng Đồng ngồi trên ghế, TV trong phòng có kết nối mạng, nhưng cô chỉ xem được những chương trình giải trí, phim truyền hình. Ngoài ra không thể nào truy cập được vào những ứng dụng khác. Thái Phượng không dám giữ cô giống như ở tù. Anh ta cho cô đi lại tự do thoải mái, cho cô xem phim, cho cô được ra khỏi phòng, cho cô thoải mái trò chuyện cùng với người làm trong nhà. Chẳng qua là tất cả mọi thứ đã được anh ta khống chế trong tầm tay, để cho cô thoải mái tự do, nhưng cô không thể nào chạy trốn, đi đâu được. Đã vậy Đồng Đồng cũng không làm khó chính bản thân mình. Cô bây giờ không chỉ có một mình, cô còn em bé trong bụng. Vậy nên dù buồn đến cỡ nào, có tuyệt vọng và khổ sở đến ra sao, thì cô phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tuyệt đối không để cho con cô phải chịu khổ cực vì cô. Trước khi chấp nhận điều kiện trao đổi với Thái Vượng, cô cũng xác định rõ ràng tâm lý là không được gấp gáp, không được nôn nóng, chỉ có thể nhẫn lại chờ đợi. Thái Vượng sau khi tiễn Lão Ngọc ra xe, anh quay người vào trong, đáy mắt không hề mang theo một chút sự thân thiện nào, ngược lại còn trở nên thâm trầm và sắc lạnh. Anh bước lên phòng của Đồng Đồng, vừa mở cửa phòng nhìn thấy cô đang xem tivi, miệng nhai nửa cái bánh, trông vô cùng thoải mái, không có chút nào là sợ sệt đau khổ. Trên tai cô có gắn thiết bị theo dõi của anh. Anh cũng đã từng nghe cô khóc rất nhiều lần vào ban đêm. Thế nhưng mỗi khi anh đến gặp cô đều thể hiện sự mạnh mẽ, bình tĩnh và kiên cường. Cô cũng chưa từng cầu xin anh, chưa từng khóc lóc ầm ĩ, đòi sống đòi chết, bắt anh phải thả cô ra ngoài. Đồng Đồng là một cô gái vô cùng hiểu chuyện, lại cực kỳ bản lĩnh và kiên cường. Với nghị lực phi thường của cô, anh càng ngày càng cảm thấy ngưỡng mộ cô nhiều hơn. Có đôi khi anh lại cảm thấy tiếc nuối. Giá như anh gặp cô sớm hơn Thế Thịnh, vậy thì rất có thể cô cũng yêu anh nhiều giống như thế. Nhưng mà cuộc đời này, làm gì có nhiều thứ tuyệt vời dành đến cho anh như vậy chứ? Anh bước vào trong phòng, đi đến ghế ngồi xuống. Đồng Đồng nhìn thấy anh, cô không trách móc bất cứ câu nào, lại chia cái bánh đến trước mặt anh. Anh ăn bánh không? Bánh này dì Tú Việc làm rất ngon, không ăn là lãng phí cả cuộc đời đấy. Xem ra em sống tốt nhỉ, ngày ngày ăn uống rảnh rỗi xem phim. Có khi nào em lại không muốn rời khỏi đây? Không thể thay đổi được sự việc thì phải nên thay đổi cách nhìn nhận của bản thân mình thôi. Tội gì phải làm khó cho mình, anh thấy đúng không? Thái độ rất là tích cực. Nếu em cứ sống lạc quan thế này thì chẳng mấy chốc em quên được Thế Thịnh đâu. Đồng Đồng ngừng xem tivi, cô đặt túi bánh xuống bàn, phủi phủi tay. Cô nhàn nhạt lên tiếng. 7 năm cũng gần như xem là một thập kỷ. Mà anh nghĩ thử xem, đời người sống được thêm mấy lần thập kỷ? 7 năm qua chỉ làm cho tôi thêm nhớ mong anh ấy, chứ thật ra chẳng hề làm tôi ngừng yêu anh ấy một chút nào. Anh nói tôi quên Thế Thịnh trừ phi anh thay cho tôi một bộ não khác, một trái tim khác. Còn nếu như không thay được, vậy tôi không có cách nào để quên đi anh ấy. Nó đáng để em đánh đổi tất cả như vậy sao? Đánh đổi nhiều hơn cũng được, bao nhiêu đây có là gì. Nhưng mà tôi đánh đổi với đúng người đúng đối tượng, chẳng ngu ngốc đến mức đánh đổi cho sai người. Thái Phượng biết cô đang muốn nói đến chuyện gì, anh cũng không muốn nói nhiều. Anh cười nhạt nhìn cô và cất giọng. Chuyện của tôi em không hiểu được đâu. Thì tất nhiên, tôi làm sao hiểu được anh đang như thế nào. Chẳng qua tôi thấy anh bị lợi dụng, nhưng anh có vẻ như không muốn phản kháng. Việc này làm cho tôi khá là ngạc nhiên. Em ngạc nhiên cái gì? Tôi chỉ ngạc nhiên, không nghĩ là một người nhiều âm mưu như anh ấy lại có thể dễ dàng cho Lão Ngọc điều khiển. Em đang muốn dùng kế ly gián tôi và ba của tôi đi à? Không không không, tôi ly gián cho cha con anh làm gì? Người như anh thì mấy cái chiêu trò mèo vịt của tôi có tác dụng gì chứ? Chẳng qua tôi thấy bất bình cho anh thôi, bởi vì tôi cũng giống như anh vậy. Nhưng mà tôi chỉ giúp cho ba mẹ tôi một lần và không có lần thứ hai. Em nói tôi nghe thử xem nào. Ba mẹ tôi hả? Bọn họ sinh ra tôi, nhưng bọn họ lại không thích tôi. Từ bé tôi được bọn họ cho, chú thím của tôi, nhận tôi làm con nuôi. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao. Bọn họ cũng chưa từng nói cho tôi biết. Anh cũng biết chuyện của chị gái tôi và Thế Thịnh mà. Chị tôi làm ra chuyện xấu, ba mẹ tôi lúc đó mới nhớ đến tôi, muốn tôi báo đáp công sinh thành, đẩy tôi đến nhà họ Hoàng thay cho chị gái tôi trả nợ. Nhưng nói thì nói cho đúng vậy thôi. Đúng là tôi cũng có tính toán riêng khi biết Thế Thịnh là chồng của chị gái mình. Vậy nên tôi mới chấp nhận cái loại lý do vô lý từ chỗ ba mẹ tôi nhanh như vậy. Anh thấy rồi đấy, bọn họ cơ bản là muốn lợi dụng tôi. Dù chồng của chị gái tôi không phải là Thế Thịnh mà là ông ba, ông bê gì đó, thì tôi phải thay chị tôi đến làm vợ người ta. Tôi rõ ràng biết bọn họ lợi dụng tôi, nhưng mà tôi vẫn chấp nhận. Anh biết lý do vì sao không? Vì tôi muốn trả hết ơn nghĩa sinh thành cho bọn họ, trả hết một lần cho xong. Dừng lại vài giây, Đồng Đồng lại nói tiếp. Ba mẹ tôi cũng không phải là không góp phần nuôi tôi. Tôi cũng biết bọn họ vẫn thi thoảng gửi tiền cho ba mẹ nuôi để họ cho tôi. cũng giống như lão Ngọc dụng tâm nuôi dưỡng anh thôi. Nhưng mà Thái Phượng, một cô gái như tôi còn biết phân rõ ai thương mình, ai đang lợi dụng mình. Còn anh, chả nhẽ anh không biết. Nhìn thấy Thái Phượng chau mày, Đồng Đồng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cô lại nói thêm. Trả ơn thì tất nhiên phải trả rồi, nhưng không nhất thiết phải dùng cả đời này để trả như vậy. Có thể anh đang cười nhạo tôi, vì tôi đồng ý thay chị gái làm vợ người ta, cũng coi như là hết đời. Nhưng mà không phải như vậy. Nếu không phải là Thế Thịnh, thì tôi đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Tôi nói thật, tôi chẳng dại gì chôn vùi cuộc đời của mình vì lợi ích của người khác. Thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp, nhiều nơi tuyệt vời để đặt chân đến. Không thể vì ước mơ của người khác mà lại chôn vùi ước mơ của mình. Những gì mình cần làm, mình làm đủ cho họ. Anh không thể nào vừa sống cho mình và vừa sống cho họ được. Như vậy là rất bất công cho bản thân của mình. Thái Phượng im lặng lắng nghe tất cả những gì mà Đồng Đồng vừa nói. Cũng có vài câu như chạm đến vào tận nỗi đau của anh. Đối với Lão Ngọc, anh ngoài biết ơn thì còn có cả căm hận. Anh biết anh không thể nào lại nghe theo lời của Lão như trước kia. Nhưng anh không thể nào giết chết Lão để trả thù cho người anh em của anh. Hoàn cảnh của Đồng Đồng có thể rất giống với anh. Chỉ khác nhau là cô là bị chính ba mẹ ruột của mình chối bỏ, còn anh lại bị ba nuôi của mình lừa dối suốt bao nhiêu năm. Nhưng mà Đồng Đồng nhẹ hơn anh. Cô nhẹ hơn anh rất nhiều. Đồng Đồng, em nói xem, tôi nên làm gì khi biết người khác lừa dối mình? Chịu thôi, tôi không giống anh. Tôi không khuyên anh được. Vậy nếu là em làm gì? Nếu là tôi à? Nếu là tôi à? Nếu là tôi sẽ trả thù trước bỏ đi sau. Dù sao cũng là họ lừa dối tôi. Phải là người có vị trí rất quan trọng trong lòng tôi thì mới có thể khiến tôi đau lòng như vậy. Phải cho họ nếm trải một chút cảm giác đau lòng, sau đó mình cứ như vậy ung dung mà rời đi. Không thẹn với lòng, cũng chẳng oan uổng cho họ. Bởi vì con người ấy mà, nếu không nói được, không làm được, khó chịu mà tích tụ trong lòng, thì sau này mỗi khi nhớ lại cảm thấy rất khó chịu, rất uất ức, rất rất đau lòng. Thái Phượng không nói gì, cũng chẳng biết anh đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy anh ngồi yên lặng trên ghế rất lâu. Mãi lát sau khi anh đứng dậy rời đi, vừa ra đến cửa, anh đột nhiên xoay người lại, hỏi Đồng Đồng một câu. Nếu như em bị tôi giam giữ cả đời, không cho em gặp lại Thế Thịnh, thì em làm gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Tại sao? Bởi vì tôi luôn tin rằng, dù Thế Thịnh có mất đi hết tất cả, thì anh ấy nhất định sẽ tìm được tôi. Tình hình bây giờ chắc là chưa ngả bài với nhau đúng không? Đến lúc ngả bài, Thế Thịnh thắng, anh mất tất cả. Mà Thế Thịnh có thua, thì anh cũng chẳng cản được bước chân ngông cuồng của anh ấy. Mà anh cũng chẳng thể nào giấu tôi cả đời được đâu. Tôi là người có gia đình, sắp làm mẹ của một đứa bé. Tôi không đáng cho ai phải vì tôi mà trả giá lớn. Ngoài duy nhất một mình Thế Thịnh. Thái Phượng thoáng sững người, môi hơi mím lại, bàn tay nằm gọn trong túi quần cũng vô thức siết chặt. Anh không nói gì, chỉ lặng lặng xoay người rời đi. Tâm trạng phức tạp đến không thể nào diễn tả được bằng lời. Anh không biết anh nên làm gì, nên đối diện với sự thật kia như thế nào. Cũng không biết có nên buông tha cho Đồng Đồng hay không. Thế Thịnh hiếm hoi lắm trong nửa tháng qua, mới có thời gian ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàng. Cũng chẳng phải là nhà hàng gì sang trọng, chỉ là bữa cơm đủ món tại phòng làm việc của anh. A Nam gắp cho Thế Thịnh một lát thịt, lên tiếng nói. Ăn nhiều vào, một hai hôm nữa, được gặp lại vợ rồi. Hôm nay tôi nghĩ rằng chú nên nghỉ ngơi sớm, nên đến spa để chăm sóc lại bản thân. Đừng để Đồng Đồng nhìn thấy chú trong bộ dạng người không ra người, ma lại không ra ma. Cô ấy chắc chắn ám ảnh cả đời đấy. Yên tâm, mọi việc cứ để tôi lo hết cho chú. Được vậy thì tốt, vậy tôi không khách sáo. Nhưng chú không về nhà, đã ở đây gần nửa tháng rồi. A Nam phất tay, đồ ăn vẫn gắp cho vào chén. Giải quyết xong việc của chú tôi về. Anh em hoạn nạn, tôi không thể nào bỏ mặc được. Thế Thịnh nhìn A Nam. Anh biết lý do vì sao A Nam ở mãi không chịu về. Nhưng đây là chuyện riêng của cậu ấy, anh xen vào quá nhiều cũng không tốt. Cảm ơn chú vất vả quá rồi. Chú với tôi mà còn khách sáo như vậy làm gì? không cần phải đa lễ. À mà này, chú có tin tưởng được Duy Hiền không? Duy Hiền với tôi dù không hợp nhau, nhưng nói thế nào thì bọn tôi cũng là anh em ruột. Chú có nghe cái câu phủ xa không chảy, ruộng ngoài chưa? Bọn tôi ghét nhau đến đâu ấy, thì vẫn là người họ hoàng. Hoặc là tôi hoặc là Duy Hiền được chọn làm người thừa kế, tuyệt đối không thể phú ấn rơi vào tay của cha con lão Ngọc được. Hơn nữa Duy Hiền cũng thật lòng muốn giúp đỡ cho tôi. Chắc là nó có chút tình cảm với Đồng Đồng. Chú vừa nói gì? Duy Hiền thích Đồng Đồng sao? Cũng không hẳn là thích, chắc là có chút cảm giác khác lạ. Đồng Đồng là một cô gái tốt, đàn ông có bản lĩnh hay không bản lĩnh đều rất dễ bị cô ấy cuốn hút. Thế là chú quyết từ bỏ phú ấn vì Đồng Đồng thật sao? Thế Thịnh gật đầu, giọng của anh vô cùng nghiêm túc. Tôi nợ cô ấy quá nhiều. Tôi không muốn nhìn Đồng Đồng vì tôi chịu khổ thêm nữa. Thật ra tôi cũng không quá ham muốn với quyền lực. Nếu vì cố chấp ham quyền lực mà từ bỏ Đồng Đồng, vậy tôi thà chọn từ bỏ quyền lực. Cuộc sống như hiện tại rất tốt, chỉ cần nuôi được Đồng Đồng, cho cô ấy một cuộc sống sung túc đầy đủ là được. Đồng Đồng cũng còn nhiều ước mơ và hoài bão. Tôi muốn mình là bệ phóng giúp cô ấy chạm đến ước mơ của mình. Quyền lực của tôi có đủ, dù Duy Hiền có thừa kế phú ấn thì ở thành phố S này cũng không ai dám đụng đến tôi. A Nam vốn dĩ cảm thấy tiếc nuối cho Thế Thịnh, anh thật sự không thể hiểu được vì sao Thế Thịnh lại quyết định như vậy. Đồng nghĩ rằng Đồng Đồng là một cô gái rất tốt, nhưng đàn ông chẳng phải là cần sự nghiệp và quyền lực hơn hay sao? Có quyền lực trong tay thì còn sợ gì ai không đối tốt với cô gái của mình? Việc gì phải lựa chọn phần thiệt thòi về cho mình như vậy? Hay giống như lời của ai đó đã từng nói với anh rằng người không biết tình yêu là gì như anh chẳng hiểu được giá trị hạnh phúc của sự hy sinh là gì. Thế Thịnh nhìn thấy A Nam đang chau mày. Anh biết ngay là chiến hữu của mình đang rất trầm tư. A Nam chưa yêu ai, cậu ấy không thể nào hiểu hết những gì mà anh vừa nói. Mà anh cũng không rảnh rỗi đến mức ngồi đây để dạy cho cậu ấy cách yêu. Vẫn nên đợi vợ cậu ấy tự dạy cho cậu ấy từng chút một. Như vậy mới là thú vị. Thôi, chú đừng nói chuyện tình yêu nam nữa. Tôi nghe thì nhiều, mà hiểu thì ít. Bây giờ tôi nghĩ rằng chú nên về nhà nghỉ ngơi. Chuyện công ty, chuyện của Thái Phượng cứ để đấy tôi lo. Lát nữa tôi gọi cho Duy Hiền, bảo cậu ta tiếp tục hạ giá cổ phiếu, đợi đến phiên giao dịch kế tiếp. Tôi để cho Thái Phượng biết hai chữ mất mát được viết như thế nào. Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của A Nam, Thế Thịnh đột nhiên cảm thấy lo lắng cho an nguy của tập đoàn DK. A Nam không phải là người bình thường, cậu ấy lớn lên trong môi trường trắng đen xen kẽ. Ông nội của cậu ấy chính là ông trùm của thế giới ngầm, vậy nên không thể nào xem thường bản lĩnh, ăn miếng trả miếng của cậu ấy được. Thật ra trong chuyện đối đầu lần này với Thái Phượng, anh vì muốn cứu được Đồng Đồng nhanh nhất, nên anh mới có thể nhờ vả đến sự giúp đỡ của A Nam. Trước kia vì nghĩ Đồng Đồng muốn rời bỏ anh, nên anh chỉ tập trung vào toàn lực để tìm tung tích của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy được những ân ý mà cô cố tình để lại trong đoạn ghi hình, anh mới biết là Đồng Đồng đang bị Thái Phượng bắt giữ. Lúc này anh mới nhờ đến thế lực trong tay của A Nam. Anh không biết Thái Phượng muốn như thế nào mới chịu buông tha cho Đồng Đồng. Hắn ta hiện tại chưa chịu đưa ra điều kiện trao đổi, chỉ chăm chăm tấn công vào Hoàng Vương và cũng không quên kéo T2 theo cùng. Rất có thể hắn đang muốn đuổi cùng giết tận những Đồng Đồng làm con cờ cuối cùng của hắn. Hoặc cũng có thể hắn không muốn buông tha cho Đồng Đồng, lại muốn dùng Hoàng Vương để cùng anh trao đổi điều kiện. Nhưng mà chẳng lẽ hắn phục tùng vô điều kiện trước Lão Ngọc như vậy sao? Dù biết Lão Ngọc đứng sau sự việc của 10 năm trước mà hắn vẫn mù quáng nghe theo lời của Lão sao? Hay là hắn không tin những gì mà bọn anh đã điều tra ra được? A Nam này, chú nghĩ thế nào về Thái Phượng? Có khi nào hắn ta không tin kết quả điều tra kia? Không đâu, kết quả điều tra kia rất chính xác. Chúng ta không hề đụng tay đụng chân vào. Người đa nghi và cẩn thận như Thái Phượng chắc chắn sẽ cho người điều tra thêm một lần nữa. Tôi nghĩ hắn ta tin, chứ không phải là không tin. Nhưng có thể lúc này hắn đang rối lên vì không biết phải đối diện với sự thật đó như thế nào. Có thể là như vậy. Là người ngoài như tôi còn cảm thấy kinh ngạc khi biết hắn ta không phải là con ruột của Lão Ngọc. Chưa kể đến việc Lão Ngọc đã làm những việc tàn nhẫn với Thái Phượng như thế nào. Dù có bản lĩnh đến đâu thì cũng đều không thể nào chấp nhận được sự cầu huyết như thế này. Nhưng càng như vậy, chúng ta lại càng có cơ hội chú lại có nhiều thêm một vũ khí để đấu lại với Thái Phượng rồi đấy. Thì Thịnh đột nhiên im lặng không trả lời. Anh như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Phải mất gần mấy phút sau, anh mới nhìn sang A Nam, nói bằng giọng kiên định nhất. A Nam, chú cho người đưa tên buôn đồ đến đây. Tôi muốn đi gặp Thái Phượng. Gặp ngay bây giờ sao? Chú chờ đến phiên giao dịch, không phải là tốt hơn à? Tôi đổi ý rồi. Tôi không muốn để Đồng Đồng thêm mạo hiểm. Thái Phượng là kẻ thâm độc tàn nhẫn. Tôi sợ là hắn ta không thể bỏ qua cho Lão Ngọc. Nếu đã như vậy, để Đồng Đồng ở chỗ hắn thêm ngày nào thì càng nguy hiểm thêm ngày đó. Trước tiên nên cứu cô ấy, còn những chuyện khác từ từ rồi tính. Thôi được, tôi ủng hộ chú. Nhưng tôi nói trước, nếu như không đàm phán được, chú nên rút về và đợi phiên giao dịch tiếp theo. Tôi không biết Thái Phượng dùng cách gì để mà uy hiếp Đồng Đồng. Chú không thể liều mạng mình cho hắn ta được đâu. Tôi hiểu, tôi sẽ không hành sự lỗ mãng đâu. Lúc này điện thoại đang đặt trên bàn của anh đột nhiên rung lên. Cả anh và A Nam đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai chữ Thái Phượng đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Thế Thịnh không do dự, anh liền trượt màn hình để nghe. Chú! Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Thế Thịnh, tôi và cậu gặp nhau một chuyến, có vài việc tôi và cậu nên giải quyết cho dứt điểm. À quên nữa, tốt nhất cậu đừng có giở trò với tôi. Nếu muốn mọi chuyện đều thuận lợi thì cậu nên tiết chế lại một chút. Hiểu chứ? Được, gửi cho tôi địa chỉ, tôi đến ngay. Thái Phượng tắt máy, anh ta gửi địa chỉ cho Thế Thịnh. Chưa đến nửa giờ đồng hồ sau, Thế Thịnh lên xe đi đến địa chỉ đã hẹn. Những gì cần chuẩn bị, anh cũng đã đem theo đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Đây có thể nói là lần giao đấu trực diện nhất của anh và Thái Phượng từ trước cho đến bây giờ. Chỉ là không biết người thắng cuối cùng là anh hay là Thái Phượng. Tại nhà hàng A, lúc Thế Thịnh đến, Thái Phượng chờ sẵn từ khi nào. Trước cửa phòng có rất nhiều vệ sĩ canh chừng, nhưng trong phòng lúc này chỉ có hai người, tính thêm Thế Thịnh nữa là ba. Thế Thịnh nhìn quanh một vòng, sau đó mới bước vào bên trong. Chưa kịp ngồi xuống, lại nghe thấy giọng nói kịch cỡm của Thái Phượng cất lên. Ngồi xuống đi, tôi không có ý định ám sát cậu, cậu không cần đề phòng cảnh giác như vậy. Cẩn tắc vô ai nấy, đối diện với chú, tôi không thể nào không đề phòng. Tùy cậu thôi, tôi chả có ý kiến gì. Không muốn phí phạm thời gian, Thế Thịnh vừa ngồi xuống đã vào ngay chủ đề chính. Chú khi nào thì thả Đồng Đồng ra? Á chà, đúng là cậu rất yêu cô ta. Chưa gì đã nhắc đến Đồng Đồng. Nhưng mà tôi có chút thắc mắc, cậu làm sao biết chắc rằng tôi đang giữ Đồng Đồng? Rõ ràng là cô ấy tự ý bỏ đi. Cậu xem đoạn ghi hình kia mà cậu không rõ à? Đã gặp mặt nhau ở đây rồi thì cần gì phải nói mấy câu vô nghĩa. Chú nói đi, chú cần gì ở tôi? Thái Phượng không muốn rong dài. Việc hẹn gặp Thế Thịnh ngày hôm nay, anh ta cũng suy nghĩ rất kỹ. Có lẽ những gì mà Đồng Đồng nói với anh đã chạm được vào lòng anh. Anh không muốn cứ mãi vùng vẫy trong sự thù hận và lòng biết ơn. Anh muốn được giải thoát, muốn được làm chính mình, muốn sống cho tham vọng của mình thay vì phải sống cho tham vọng của Lão Ngọc. Anh không thể nào giết chết Lão Ngọc, nhưng cũng không muốn trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa khi dửng dưng trước cái chết của bản thân mình. Bởi vì trước khi gặp được Lão Ngọc, trong lòng anh luôn xem cậu ấy là người thân nhất của mình, thân thiết còn hơn cả anh và bác sĩ Tuần. Thân như thể tay chân, thân như anh em ruột thịt. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày anh phải đưa ra quyết định đáng khinh như thế này. Nhưng anh thật sự hết cách. Anh không muốn tha cho Lão Ngọc. Không giết Lão là sự trả ơn lớn nhất mà anh dành cho Lão rồi. Hơn nửa cuộc đời làm trâu làm chó trả ơn cho Lão Ngọc, để rồi cuối cùng nhận lại là sự dối trá cùng với lừa gạt suốt bao nhiêu lâu qua. Sống mà mang trong lòng sự thù hận từ ngấy năm trời, anh thật sự cảm thấy thương xót cho bản thân mình quá nhiều. Đã rất nhiều đêm, anh cứ luôn giật mình tỉnh giấc trong ác mộng vì cứ ám ảnh về cái chết đầy đau thương của người bạn thân. Cậu ấy vì anh, là vì bảo vệ cho anh mà chết. Vậy mà anh lại khốn nạn đến mức chạy đi bảo vệ cho người đã giết chết cậu ấy. Khốn nạn. Anh đúng là khốn nạn. Thái Phượng tự tay rót cho Thế Thị một ly rượu. Sau khi bình tâm lại, anh mới nhàn nhạt cất tiếng. Cậu uống với tôi một ly. Đây là ly rượu cảm ơn cậu. vì cậu cho tôi biết sự thật về người cha đáng kính của tôi. Thế Thịnh, tôi mời cậu. Chú không cần phải khách sáo với tôi, cứ coi như đây là sự minh oan cho ba tôi. Dù gì thì từ đó đến giờ chú luôn nghĩ rằng là do ba tôi hãm hại chú còn gì. Cậu rất thông minh, nhưng rất tiếc tôi và cậu không thể nào đi chung một con đường. Cũng không hẳn là không đi chung một con đường, chỉ cần mục đích cuối cùng của chú không phải là phú ấn của hoàng tộc, vậy thì tôi và chú có thể ngồi xuống uống cùng nhau vài ly rượu mỗi khi rảnh rỗi. Chú thấy thế nào? Ừ, cũng được. Hy vọng được như lời cậu nói. Cả hai cùng uống thêm một ly nữa. Đến lúc này Thái Phượng mới nói đến vấn đề chính. Thế Thịnh, nếu cậu điều tra được chuyện trước đây của tôi, vậy chắc cậu cũng biết tôi không phải là con ruột của ông chú cậu. Ông ấy là người nuôi dưỡng tôi, nhưng những gì ông ấy làm với tôi có chết không thể nào quên được. Tôi thừa nhận là tôi bắt giữ Đồng Đồng, nhưng cậu yên tâm, cô ấy rất tốt, một sợi tóc cũng chưa từng bị rơi xuống. Một lát nữa tôi đưa cậu đến gặp cô ấy, cậu thay tôi đưa cô ấy trở về, được chứ? Thế Thịnh rất ngạc nhiên, mặc dù không biểu hiện thái độ ra mặt, nhưng anh thật sự không ngờ là Thái Phượng lại dễ dàng thỏa hiệp với anh như vậy. Anh và hắn ta còn chưa lật bài, chưa được tung ra bằng chứng kiềm chế lẫn nhau cơ mà. Thái Phượng biết Thế Thịnh đang suy nghĩ gì, anh ta cũng không lấy làm ngạc nhiên, lại tiếp tục nói. Nhưng tôi và cậu cũng là người làm ăn, có vài chuyện chúng ta cần nên rõ ràng một chút. Khoan đã chú, trước tiên nên nói cho tôi biết lý do vì sao chú uy hiếp được Đồng Đồng. Đồng Đồng không phải là người dễ dàng bị uy hiếp, tôi chưa rõ được lý do. Trong tay tôi có một đoạn ghi hình, trong đó có hình ảnh cậu bắn súng muốn giết chết một cô gái trong khách sạn. Tôi biết là do cô ta muốn trèo lên giường của cậu lúc cậu say. Cũng may là cậu chưa làm gì có lỗi với Đồng Đồng. Tất nhiên tôi không phải là kẻ chủ mưu, chẳng qua là tôi may mắn mà thôi. May mắn có được mối quan hệ rất tốt với ông chủ khách sạn nơi cậu sống. Cậu cũng đừng bất mãn với tôi, tôi nghĩ rằng nếu cậu là tôi, cậu cũng làm như vậy. Chú cũng hay thật. Tôi nhớ là A Nam đã xóa cái đoạn băng ghi hình đó rồi, không ngờ là chú lại có được. Tôi chẳng những có được đoạn băng ghi hình đó mà tôi còn cứu được cô gái kia. Cô ả kia hiện tại đang ở trong tay tôi, chỉ chờ tôi ra lệnh để tố cáo cậu mà thôi. Chú cao tay thật, tôi phải công nhận điều này, rất tốt. Cậu không cần phải khen đều tôi, tôi biết rằng cậu chẳng ưa gì tôi cả. Thế bây giờ chú muốn gì? Thái Phượng ra hiệu cho người của hắn ta đem đến một sấp hồ sơ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Thế Thịnh, đáy mắt sắc lạnh. Anh ta nghiêm giọng nói. Thế Thịnh, trong đây có tất cả những gì tội trạng của Lão Ngọc, bao gồm cả những lần hãm hại ba cậu và bà nội của cậu. Tôi cũng không phủ nhận việc tôi có góp sức một vài chuyện, nhưng tất nhiên, ở trong tập hồ sơ này, tôi cũng tự mình xóa đi vết tích của tôi. Tôi đưa cho cậu tập hồ sơ này là muốn trao đổi với cậu một vài việc. Chú muốn trao đổi chuyện gì? Tôi muốn cậu và A Nam tiếp tục kế hoạch đang chuẩn bị với DK. Tôi muốn DK phá sản nhanh nhất có thể. Sau khi DK tuyên bố phá sản, tôi sẽ dùng thân phận khác để mua lại DK. Hy vọng cậu và A Nam để lại DK cho tôi, bởi vì đó là tâm huyết cả đời của tôi, là máu và nước mắt của tôi gầy dựng. Tôi không muốn mất đi đứa con mà tôi luôn yêu thương và bảo vệ. Tại sao chú biết tôi đang chuẩn bị đối phó với DK? Tất nhiên là tôi biết. A Nam đến đây giúp cậu, xem như DK rất khó mà thoát được. Cũng do tôi sơ suất, đánh giá quá thấp bản lĩnh của cậu. Chiêu tung quả mù này rất là cao tay. Tôi công nhận là tôi không đủ sức đấu lại với cậu và A Nam. Mà thật ra tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ khi nhìn thấy Hoàng Vương và T2 dễ dàng bị trúng bẫy như vậy. Ai ngờ, thì ra là kế sách mà cậu đã tính toán sẵn cả rồi. Dừng lại vài giây, Thái Phượng lại tiếp tục lên tiếng. Còn về Lão Ngọc, tôi muốn cậu làm cho lão thân bại danh liệt, không còn đường lui ở tộc họ Hoàng. Nếu lão biết DK không còn, tôi cũng chết. Còn lão bị gạch tên khỏi gia phả của dòng tộc, thì cùng với nhiều đó những tội trạng mà lão ta đã làm, lão ta chắc chắn chỉ có đường chết mà thôi. Tôi không thể nào giết lão ta, nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy lão còn sống tốt. Thế Thịnh gần như hiểu hết những gì mà Thái Phượng vừa nói. Đây coi như là một vở kịch được lên kế hoạch vô cùng hoàn hảo. Nếu như tôi đồng ý với chú sẽ đưa tôi đến gặp Đồng Đồng chứ? Thái Phượng đột nhiên lắc đầu, giọng anh ta dịu dàng. Đồng Đồng không phải là điều kiện tôi muốn trao đổi với cậu. Đoạn băng ghi hình kia mới chính là điều kiện. Tôi biết, nếu như tôi không trao đổi với cậu, thì người thiệt thòi nhất vẫn là tôi. Tôi làm thế này chỉ là vẹn cả đôi đường, vừa giúp tôi giải thoát, mà cũng khiến cho Lão Ngọc thân bại danh liệt. Nhưng về Đồng Đồng, tôi không đem cô ấy ra làm điều kiện. Tôi chỉ trả lại cho cô ấy sự tự do. Coi như đây là lời xin lỗi muộn màng tôi dành cho cô ấy. Đồng Đồng giúp tôi rất nhiều. Tôi thật lòng không muốn làm hại đến cô ấy. Thế Thịnh tập trung quan sát Thái Phượng. Chỉ khi nhìn thấy được sự chân thành và tử tế trong ánh mắt của anh ta, anh mới cảm thấy yên tâm được phần nào. Cũng không phải Thái Phượng không đáng tin, mà vì từ trước đến giờ cả anh và anh ta đều chưa từng ngồi xuống nói chuyện với nhau như thế này. Không khỏi sinh ra cái cảm giác nghi ngờ và đề phòng nhau. Suy nghĩ thật kỹ, Thế Thịnh quyết định đồng ý với điều kiện trao đổi của Thái Phượng. Được, tôi đồng ý với chú. Tôi cũng không muốn đấu đá với người trong nhà. Nếu chú lên sẵn một kế hoạch hoàn hảo như vậy, tôi cũng không ngại diễn cùng với chú. Đối với tôi, chỉ cần đưa được Đồng Đồng trở về an toàn, dù có đổi T2 để cứu cô ấy, tôi cũng đồng ý. Cậu với Đồng Đồng rất giống nhau, đều dành hết tất cả những gì mình có cho đối phương. Tôi thật là ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Cả hai đi đến thỏa thuận cuối cùng, Thái Phượng dùng tập hồ sơ tội trạng của Lão Ngọc để trao đổi về kế hoạch thu mua DK. Ngoài ra Thái Phượng đưa Đồng Đồng trở về bên cạnh Thế Thịnh và không kèm theo bất cứ một điều kiện nào. Còn Thế Thịnh thì diễn cùng với Thái Phượng một vở kịch, đóng vai trò chủ chốt để đưa Lão Ngọc rớt đài. Thỏa thuận này có lợi cho cả hai. Nhìn chung thì Thế Thịnh được lợi hơn về nhiều mặt. Chỉ là Thái Phượng gần như không còn muốn tham vọng gì ở thành phố này nữa. Ngoài việc muốn cho Lão Ngọc mất hết tất cả. Đây cũng là kết quả mà không ai ngờ đến. Cả Thế Thịnh và Thái Phượng đều chưa từng nghĩ đến là đi đến thống nhất có lợi và êm đẹp như thế này. Đồng Đồng dạo gần đây rất dễ ngủ. Cô cứ nằm xuống là ngủ ngay. Có khi ngủ cả ngày cũng được. Ban nãy vừa ăn cơm xong, định bụng là xem phim một lát là ngủ, nhưng nằm xuống giường lại ngủ lúc nào chẳng hay. Ấy vậy mà vừa mới chợp mắt, lại nghe có tiếng người gõ cửa phòng. Bình thường ngoài giờ cơm ra, dì giúp việc rất ít khi làm phiền đến cô. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Tôi mở cửa đây, đợi tôi một chút. Đồng Đồng bước ra mở cửa phòng. Cô còn chưa kịp nói gì thì một cánh tay vươn đến ôm chặt lấy cô vào lòng. Ban đầu cô còn ngỡ ngàng định vùng ra, nhưng khi người thấy mùi hương quen thuộc, hốc mắt cô đột nhiên đỏ ửng. Cảm giác xa lạ quá đỗi chân thật, khiến cô không có cách nào bình tâm lại. Tay cô run rẩy, đáy mắt long lanh ánh nước. Cô nghẹn ngào run rẩy. Thịnh, có phải là anh không? Thế Thịnh buông cơ thể của Đồng Đồng ra. Anh giữ chặt hai bên vai của cô, đôi mắt cũng đỏ lên vì xúc động. Tay nâng lên xoa má của cô, nghẹn ngào nói. Đồng Đồng, anh đến rồi. Anh xin lỗi vì làm em sợ. Xin lỗi, để em một mình trong nửa tháng qua. Anh đến rồi à? Là anh đúng không? Em không nằm mơ có đúng không? Là anh đây. Em không nằm mơ. Không có nằm mơ. Đồng Đồng, em có nhớ anh không? Nhớ chứ. Em nhớ anh. Mà con cũng rất nhớ anh. Thế Thịnh đột nhiên sừng người, mắt anh mở to tròn nhìn cô, gần như không dám tin vào tai mình là anh vừa được nghe những gì. Phải mất vài giây sau, sau như bình tâm lại, anh mới run rẩy hỏi cô. Em nói gì vậy Đồng Đồng? Con của chúng ta, em bé trong bụng em này, anh có cảm nhận được không? Bé con rất nhớ anh, mẹ con em nhớ anh nhiều lắm. Thế Thịnh giống như bị ai đó điểm huyệt, anh đứng yên bất động, tay run run đặt lên bụng của Đồng Đồng. Anh hỏi trong sự ngập ngừng đứt quãng. Con của chúng ta sao? Vâng, là con của chúng ta. Thế Thịnh ngây ngốc thêm vài giây nữa, sau đó anh đột nhiên xoay người sang bên cạnh, tay vịn vào bức tường, cơ thể run lên kịch liệt. Đồng Đồng thấy anh đang khóc, khóc ngon lành như một đứa trẻ, vừa khóc anh vừa nghẹn ngào, lại giống như đang nói với bé con trong bụng. Con trở lại rồi đúng không? Cảm ơn con, cảm ơn thiên thần nhỏ. Đồng Đồng lúc này cũng khóc theo anh. Có lẽ với cô hình ảnh Thế Thịnh khóc nức

Đời này thế thịnh, chỉ cần có Đồng Đồng là thôi. Sáng nay Đồng Đồng có hẹn với một người chảy cùng dòng máu với cô, mà rất lâu rồi cô chưa có cơ hội gặp lại. Đồng Đồng bước vào trong tiệm cà phê ngay góc ngã tư đường. Từ xa cô nhìn thấy Lê Mộc đang ngồi chờ sẵn cô từ lúc nào. Chị gái cô cũng đang mang thai, chẳng qua chắc là mang thai lớn hơn cô một vài tháng, nên bụng lúc này hơi nhô ra, tròn tròn trông vô cùng đáng yêu. Đồng Đồng bước đến chỗ của Lê Mộc, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Cô đặt túi xách sang một bên, dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện với Lê Mộc. Chị, đã lâu không gặp. Lê Mộc quan sát em gái mình, đúng là Đồng Đồng rất đẹp, đẹp hơn cô rất nhiều. Đã vậy lúc này lại còn mang thai, nét đẹp dịu dàng và ấm áp của người mẹ lại khiến cho cô trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Nhìn thấy Đồng Đồng như vậy, Lê Mộc vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa cảm thấy mừng thầm cho em gái của mình. Đồng Đồng, em mang thai tháng thứ mấy rồi? Tháng thứ tư rồi. Còn chị mang thai chắc khoảng 6 tháng nhỉ? Giống em, chỉ 4 tháng thôi, nhưng là mang thai đôi. Chúc mừng chị. Chị gần sinh, nhờ báo cho em một tiếng nhé. Ừ, chắc là chị sinh trước em. Hai chị em đột nhiên im lặng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Cuối cùng là Lê Mộc lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Chị nghe mẹ nói hôn lễ của em và anh Thịnh không mời ba mẹ đến sao? Những người không đáng, không nên mời. Nhưng mà Đồng Đồng, em có thể... Chị à, những gì mẹ làm với em, chị không hiểu hết được đâu. Bà ấy thà chọn công ty thay vì chọn em mà. Bọn họ không cần em. Vậy em cũng không muốn làm phiền đến bọn họ. Chị cũng đừng nói gì với em. Không ai có thể thay đổi được quyết định của em đâu. Lê Mộc thực sự không biết phải nói gì, mà cũng không thể nào nói được gì. Là ba mẹ không thích Đồng Đồng, bởi vì lúc mới sinh ra, Đồng Đồng nhỏ đến đáng thương, thân mình lại mang khá nhiều bệnh. Mẹ cô cho rằng Đồng Đồng là khắc tinh của gia đình, vì vậy mới để cho Đồng Đồng theo chú thím làm con nuôi. Cô biết là ba mẹ cô không đúng với Đồng Đồng từ trước, sau này lại thêm chuyện của cô, giờ đây trái tim của Đồng Đồng chắc là nguội lạnh hoàn toàn rồi. Hai chị em cũng không nói gì nhiều, đối thoại nghèo nàn, giống như hai người xa lạ. Lê Mộc và Đồng Đồng không giống chị em sinh đôi, gương mặt không giống nhau, tính cách khác nhau, tình cảm chị em cũng không có được bao nhiêu. Lê Mộc từ sau khi bỏ chồng theo người tình, mặc dù thiếu gia nhà họ Trịnh rất yêu thương cô, nhưng cô luôn cảm thấy có lỗi với ba mẹ. Có nhiều lỗi nhất là với Đồng Đồng. Lần này hẹn gặp mặt Đồng Đồng, chủ yếu muốn nói hai từ xin lỗi. Nói chuyện được hơn nửa tiếng, Đồng Đồng có chuyện gấp phải rời đi. Nhìn thấy Thế Thịnh đang đợi Đồng Đồng trước cửa, Lê Mộc do dự rất lâu, khó khăn lắm mới nói được một câu xin lỗi. Đồng Đồng, chị và ba mẹ nợ em một lời xin lỗi. Nếu được, xin em bỏ qua cho mọi người. Có được không? Mộc, bát nước đổ đi rồi, không thể hốt lại được đâu. Sau này em và chị vẫn là chị em của nhau. Chị đừng hy vọng nhiều ở em. Em thật lòng không thể làm được. Đồng Đồng, chị giữ gìn sức khỏe. Em đi trước đây. Nói rồi cô quay người rời đi, cũng không một lần quay đầu nhìn lại. Bước ra khỏi quán cà phê, cô được vòng tay ấm áp của Thế Thịnh siết nhẹ vào lòng. Anh ôm eo cô, xoa bụng của cô, lại dịu giọng hỏi han cô. Sao thế này? Chuyện gì mà mẹ con không vui vậy bảo bối? Chị Mộc, chị ấy nói xin lỗi em. Em có nhận lời xin lỗi không? Em không. Thế Thịnh nhìn thấy gương mặt bí xị của cô, anh cười cười, lại véo lên mũi của cô một phát. Anh dìu cô bước ra xe, vừa đi vừa nói với cô. Đừng để trong lòng những chuyện không vui. Anh đưa em đi ăn lẩu cay, được không? Hai mắt Đồng Đồng tròn xoe nhìn anh, cô reo lên như một chú chim nhỏ. Thật á? Có thật không? Thật. Em muốn cái gì anh đều cho em. Cho em hết tất cả. Cho em hết cuộc đời của anh. Chịu chưa? Ghê thật. Chỉ là ăn lẩu cay thôi mà còn nói được như thế này. Đúng là xến xúa. Nhưng chẳng phải trước kia em thích được nghe mấy lời này à? Trước kia là em trẻ người non dạ, bây giờ có con rồi, anh cứ nói những lời như thế này, còn nó cười anh cho mà xem. Nhưng anh lại thích thế, thích quay về thời kỳ trẻ trâu, có được không? Vậy thì anh làm chồng của ai đi, đừng có làm chồng của em.